Chiến Long xạ thủ tình bạn và giấc mơ, hẹn gặp ở tương lai. Chương 33, tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á, bên chỗ Hỏa Hỏa, Hàn Hàn và Song Nguyệt cùng hai Chiến Long rơi vào một căn phòng bí mật. Phong Tuyết xuất hiện từ một nơi khác đứng quan sát tất cả ở trong một góc khuất. LT, Song Nguyệt chị ra lệnh cho tôi lâu lắm rồi, giờ đây tôi sẽ chống đối chị. GT, ai ra, đây là đâu vậy? Hỏa Hỏa xoa xoa đầu mình, ngước lên nhìn xung quanh. Hàn Hàn chỉ im lặng quan sát, ta cũng không biết nữa, tòa tháp này có một nơi vậy sao? Tất nhiên là có rồi, súng mau nặng quá. Song Nguyệt bị đè bẹp bởi hai Chiến Long đang muốn tắt thở kia kìa, nặng gì mà nặng dữ vậy không biết. Cơ mà hai Chiến Long này là gì mà hồng nặng mới lạ, nói chung là cứ xuống đi bẹp ruột rồi. Xin lỗi, ai ra, bẹp ruột rồi, Phượng Hoàng ánh trăng lại gần đỡ cô dậy, mém nữa là tắt thở rồi đó chứ giỡn. Lần này âm mưu của các cậu là gì? Hàn Hàn bước lại gần Song Nguyệt hỏi, âm mưu, ba chấm nhà cậu, nói gì vậy? Còn giả vờ, cậu cùng với con người kia đã hợp tác và tạo ra âm mưu hại chết chúng tôi. Hàn Hàn tức điên, định nắm lấy rồng xanh băng giá tấn công Song Nguyệt đã đến nước nào rồi còn giả vờ ngây ngô, đừng tưởng là tôi tha cho cậu dễ dàng sau khi đã ra lệnh cho con người kia làm hại Hỏa Hỏa. Dừng lại đi Hàn Hàn, Hỏa Hỏa chắn trước Song Nguyệt cậu mà không ngăn chặn chắc chắn sẽ có thêm một cuộc chiến diễn ra nữa. TCA, phiền phức, được rồi tôi thừa nhận, sao cơ, cậu đã sáng mắt chưa Hỏa Hỏa, cậu ta đang hại cả nhóm đấy, không đúng, kế hoạch ban đầu của tôi chỉ định tách Hỏa Hỏa riêng nhưng không ngờ sự việc lại đến nước này và Phong Tuyết em ấy đã làm ngược lại hoàn toàn với kế hoạch của tôi. Kế hoạch của cậu, Hàn Hàn và Hỏa Hỏa cùng hai Chiến Long khó hiểu kế hoạch đó là sao mà Phong Tuyết có thể làm trái đi. Nếu như kế hoạch này tan vỡ thì ít nhất cũng phải có một kế hoạch khác thay thế chứ, chẳng lẽ là chưa chuẩn bị. Ngoài ra khi tách Hỏa Hỏa chúng tôi sẽ định để cậu lấy đi linh thần băng giá bởi vì thứ này vốn không có gì quan trọng, chỉ cần không để sức mạnh của linh thần băng giá và linh thần rực lửa gặp một sức mạnh khác bởi vì nó có thể hồi sinh chiến thần bóng đêm. Sức mạnh khác, ta có nghe qua sức mạnh đó, chính là một sức mạnh bí ẩn xuất hiện đã lâu. Chiến Long thần lửa nghe ngóng thì biết được chuyện, thứ đó có tên là linh thần ánh trăng và chỉ tác dụng với linh thú của Nguyệt Tinh. Khoan đã, đó là thứ mà cậu đã từng nói với tôi. Hàn Hàn bất ngờ sau câu nói của Chiến Long thần băng, bởi vì Song Nguyệt đã từng nói như thế trước đó với cậu. Phải, tôi đã từng nói với cậu rồi, nhưng đừng lo hiện giờ sức mạnh của ba linh thần đang hoàn toàn bị phong ấn, tuy nhiên lần này tôi không biết vì sao Phong Tuyết chống lại mình, có thể con bé có kế hoạch gì đó. Chẳng hạn như là hồi sinh chiến thần bóng đêm, tôi tưởng các người là đồng phạm, đúng là như vậy nhưng giờ đây Phong Tuyết lại thay đổi nhiều quá chẳng giống xưa nữa, cuối con đường này có một căn phòng khác có thể Phong Tuyết đang ở đó. Ngoài ra khi bước chân ra khỏi phòng, chúng ta sẽ gặp có thể là hai ba căn phòng khác nữa, cạm bẫy được đặt xung quanh. Ta không ngờ dưới tòa tháp lại có những thứ này, còn có nhiều thứ ngươi chưa biết nữa đó, Chiến Long thần băng và Chiến Long thần lửa. Cạm bẫy sao, bộ nãy giờ không chú ý trên đường không có cạm bẫy à, bởi vì nó đã được đặt ở chỗ này hết rồi, đây là một cái bẫy thách thức sự thông minh, đồ ngốc ạ, tôi hiểu rồi, cảm ơn đã nhắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật khó tin được, Hàn Hàn và Song Nguyệt cung hai Chiến Long nhìn nhau cười hề hề, còn Hỏa Hỏa ngoài cuộc nãy giờ đơn giản một cách căn bản là cậu hoàn toàn không hiểu họ nói gì hết. Rồng xanh băng giá và rồng đỏ bão lửa có lẽ hiểu đôi chút nên cũng bay vào nhiều chuyện rồi. Tội nghiệp cho tấm thân nhỏ bé của cậu đứng bên ngoài bị bỏ rơi một cách đáng thương và không hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, đột nhiên mọi người cười là sao? Nãy giờ bị bỏ rơi hơi nhiều và việc mọi người đang nói là gì vậy? Đồ ngốc như cậu, phản ứng chậm hơn rùa bò thì sao hiểu được. Hàn Hàn ngốc nghếch, đủ rồi đứng đây tám chuyện nữa là chúng ta sẽ không lấy được linh thần băng giá đâu, nên đi thôi. Chúng tôi có thể tin cậu, tùy mấy người, cho cậu ấy một cơ hội đi Hàn Hàn. Hừ, được rồi, đồ ngốc như cậu nếu bị bán đứng lần nữa, cấm khóc à, cậu im đi Hàn Hàn ngốc. Vẫn là sự cãi nhau đó, hai Chiến Long bỏ đi trước cùng Song Nguyệt mặc hai con người kia đang làm gì. LT, bọn họ thật sự là... GT, cãi một hồi cũng chán, Hỏa Hỏa bỏ qua nói chuyện với Song Nguyệt tiếp xúc nhiều với cô trong giấc mộng, cậu tin chắc rằng Song Nguyệt không phải là người xấu, có thể là cậu ấy chỉ đang giả vờ mà che giấu con người thật của bản thân. Nhìn cảnh Song Nguyệt và Hỏa Hỏa nói chuyện, Hàn Hàn có chút khó chịu, rất khó chịu mặc kệ cả hai cùng hai Chiến Long tiến lên phía trước. Hàn Hàn, Hỏa Hỏa gọi nhưng cậu không nghe, chỉ im lặng, tên ngốc này bị sao vậy? Lại giờ chứng à, LT ôi trời, họ đúng là như vậy rồi, hay quá có chuyện vui để coi. Song Nguyệt cười tít mắt nghĩ thầm trong lòng, Cô mới phát hiện ra trò vui đó nhen. Cách chương.